ngọn lửa hừng hực xông thẳng lên trời, nhuộm thắm cả khoảng không gian vài trượng trên đỉnh đầu thành một màu đỏ như máu. Quỷ dị là ngọn lửa thẳng đứng, lại có thêm khí thế hung hãn lượn lờ xung quanh, những chỗ khác không hề bị ảnh hưởng, nguồn tại ETR những người hiểu biết đều không khỏi rùng mình. Rõ ràng tu vi của Vi Tiếu đã tấn nhập lên giai đoạn huyền ảo. Hắn có thể thu năng lượng một cách hoàn mỹ như vậy. Năng lượng nàng ngong kích không bị tán phát ra ngoài mà quán nhập trực tiếp vào người kẻ thù. Đây là nàng ngong kích lực đáng sợ gì chứ? Mọi người mau tránh ra, ít nhất lùi sang ngàn trượng. Có người hét lên điên cuồng. Nghe vậy, những người khác lúc này mới tỉnh ngộ. Mặc dù không ít người trong số họ là linh cấp cường giả nhưng nếu bị cuốn vào những trận chiến kiểu này, cũng khó tránh khỏi bị thương. Trong những tiếng thét chói tai, các thân ảnh nhanh chóng xé toạc phong khí, nửa muốn bay thật xa, nửa lại nuối tiếc cơ hội hiếm có, vẫn cố ngoái đầu nhìn lại không muốn đi quá xa. Yên Vân La phất tay áo, quay sang huynh đệ Chiêm Như Âm nói: "Các ngươi lùi lại." Bà triển lộ ra khí khái của một nhất tông chi chủ, uy nghiêm đến nỗi không ai dám phản đối. Chiêm Như Âm thoáng giật mình, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nàng biết lúc này không thể khuyên bảo được sư tôn mà sư tôn cũng sẽ không nghe bất cứ lời khuyên nào. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng càng cảm nhận được tình yêu thương bà dành cho nàng. Sống mũi cay cay, cắn chặt môi nói: "Sư tôn, người cẩn thận." Yên Vân La thoáng co mình, đứng bên cạnh Lăng Phong, lấy ra món linh khí thuộc về riêng mình, là một chiếc gậy tròn dài xinh xắn, chỉ có duy nhất một đầu nhọn. Chỉ có huyền nguyên, dạ nàng ngô những linh cấp cường giả hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp có mâu thuẫn với Lăng Phong nên cũng thuộc về cuộc chiến. Xa xa bên ngoài, Thạch Ánh Chiếu, Hàn Nguyệt Dạ đều đứng khá sát, thể hiện sự tự tin với tu vi của mình. Yên Tông Chủ cũng định trở thành kẻ thù của Bức Tông ta sao? Vi Thiếu biểu tình chợt biến, thoáng hé ra một tia tiểu ý thản nhiên hỏi: "Ha, Cách Trương,